Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 406, chương 416, khổ. Đáng, bên trong mua vui. Kim Viện Trường, ta là Shizuma. Shizuma trưởng phòng dùng đảo quốc ngữ chào hỏi. Shizuma trưởng phòng. Người tốt. Cơ quan tình báo quốc gia Kim Viện Trường thì lại kiên trì sử dụng tảo dương ngữ muốn. Cho ta dùng đảo quốc ngữ cùng ngươi trò chuyện. Muốn mông ăn đây hai nước cách xa nhau rất. Gì gần, lịch sử ngọn nguồn dây dưa không rõ. Lẫn nhau ngành tình báo đầu lĩnh lẫn nhau thông thạo nắm giữ đối phương ngôn ngữ không thể bình. Thường hơn được tình báo viên ngoại ngữ trình độ thường thường cũng là so với bộ ngoại giao cửa kém. Hơn một chút dù sao ngành tình báo cùng bộ ngoại giao cửa vốn là một người có hai bộ mặt. Nắm giữ nhiều cửa ngôn ngữ quan ngoại giao. Hơi hơi trải qua huấn luyện liền có thể trở thành là xuất sắc tình báo viên. Không nói những cái khác. Các, mỗi cái quốc gia tình báo viên kỳ thực đa số do quốc gia ngoại sự. Ngôn ngữ trong đại học chọn lên sản sinh Shizuma nói thẳng. Đường dây nóng điện thoại lại không phải dùng để tán gẫu công cụ. Chính là tán gẫu, kẻ ngu si cũng sẽ không tìm Nam Tảo Dương tình báo đầu lĩnh tán gẫu, nghe nói quý quốc xuất hiện. Siêu tự nhiên sự kiện. Ở phương diện này, bên ta có xuất sắc xử lý kinh nghiệm, tình nguyện hiệp trợ quý quốc giải quyết vấn đề, ha ha ha. Không cần, chúng ta đã thành công giải quyết sự kiện lần này. Không nhọc các ngươi nhọc lòng. Ngược lại là đảo quốc lại xuất hiện tình trạng gì? Chúng ta lớn Tảo Dương quốc thập phần đồng ý tiến hành hiệp trợ. Dù sao chúng ta là ở rất gần nhau lân bang, Kim Viện Trường cũng không phủ nhận quốc nội phát. Sinh siêu tự nhiên sự kiện. Trên cầu tuy rằng phong tỏa ngăn cản, nhưng ở trong nội thành di động nổ súng. Giấu lại không gạt được nhiều nhất ở các quốc gia trước mặt ẩn giấu mấy ngày. Thế à, quý quốc thực sự là lợi hại. Shizuma trong thanh âm chế nhạo khó hiểu vị nói. Nhưng siêu tự nhiên cũng sẽ không như vậy dễ dàng giải quyết. Hơn nữa chỉ ta mới kinh nghiệm. Đến xem, phổ thông quân đội nếu muốn đối kháng cao cơ động siêu tự nhiên tồn tại, thật là khó khăn vô cùng. Không cẩn thận bị trốn sau, mãnh liệt trả thù cũng không thông báo từ phương nào khởi xướng. Vạn hạnh quý phương đã giải quyết xong việc kiện, không phải vậy liền muốn mỗi ngày lo lắng đề phòng, vậy thì thật là cảm tạ nhắc nhở, nói rõ vẫn. Là chưa tin hắn nói tới đã đem siêu tự nhiên giải quyết lời nói, hả? Còn có, ta xem video này bên trong siêu tự nhiên tồn tại. Phi thường như là đã từng chúng ta đảo quốc từng xuất hiện một vị siêu tự nhiên tồn tại. Chỉ là ở bắt lấy trong hành động bị đối phương chạy thoát. Nếu là có nếu cần, bên ta đồng ý cùng quý phương chia sẻ tư liệu, cũng vui vẻ hợp tác nghiên cứu hoặc là bắt giữ, đối phó siêu tự nhiên. Hay là muốn dựa vào siêu tự nhiên a ha ha, để điện thoại xuống. Kim Viện Trưởng gắt một cái. Ngốc o hào quốc quỷ, để điện thoại xuống. Shizuma trưởng phòng gắt một cái. Ngốc Tảo Dương cây gậy. Chon, đi vào báo cáo công tác. Shimojima Kiyomi tò mò hỏi. Trưởng phòng, Tảo Dương xuất hiện siêu tự nhiên, lời thuật. Lừa bọn họ, tên kia siêu tự nhiên tồn tại cũng không có ở quốc nội xuất hiện. Trong video cũng nhìn không ra môn đạo gì. Shizuma trưởng phòng đứng ở cao ốc chỗ cao hướng về. Nhìn ra ngoài, tựa hồ đăn lắng lại vừa nãy gọi điện thoại hòa khí mới làm công cao ốc ở khu Ota phía nam biên. Giới, khoảng cách truyền thống lấy Tokyo làm trung tâm chính trị trọng địa cách xa nhau rất xa. Đúng là cùng Yokohama căn cứ quân sự khoảng cách rút ngắn 100 mét nhiều độ cao. Là ở Sakuradamon làm công thời điểm làm sao cũng lĩnh hội không tới mới tầm nhìn. Đứng càng cao, hắn nhìn thấy đồ vật cũng là càng xa Tokyo thị tựa hồ cũng có điều mà, người muốn nói chính là. Shizuma nhìn về phía thủ hạ đắc lực tướng tài gia nhập ngành đặc biệt đích thân tới tiền tuyến. Nhiều lần, Shimojima Kiyomi khí chất càng già dặn nàng cũng không phải là cái gọi là xương cốt hai gò má gầy gò, cao cấp cảm giác, người mẫu mỹ nữ, mà là loại kia bình thường về mặt ý nghĩa khiến người ta liếc mắt nhìn liền sinh ra mỹ lệ truyền. Thống mỹ nữ, có thể khí chất thứ này tựa hồ thật sự tồn tại. Do bên trong sinh sôi, không vì người túi ra mà thay đổi. Shimojima chỉ là đứng tại chỗ liền mang theo loại lợi kiếm ra khỏi vỏ tính chất công kích, Shiga. Huyện đang tiến hành truy tra tình huống, ồ, có mới tiến triển, Shiga huyện chiến đấu chỉ là mặt ngoài thắng lợi, diễn cho quốc dân xem hí. Trên thực tế đảo quốc muốn phải bắt được gián nước kế hoạch không riêng chưa hoàn thành. Còn trả giá Isiru Daito tử vong đánh đổi. Cùng với tựa hồ lại trêu chọc đến một cái nào đó hội thao không sấm sét kỳ lân, có điều là tin tức xấu, Shimojima Kiyomi khấu đầu gật đầu. Rắn nước khả năng đã chạy trốn tới bên trong đại dương. Đây là chúng ta từ một chỗ bãi biển tìm được loại cỡ lớn vảy rắn. Kinh trong phòng thí nghiệm so với cùng hồ Biwa chiến đấu hiện trường lưu lại vảy rắn 99.999% nhất trí, nói cách khác bị nó chạy. Thoát, Shijima sờ sờ cằm, đi mấy bước ngồi trở lại đến trên ghế. Sẽ trốn đi đâu vậy chứ? Đông Bắc, Tohoku, xuôi Nam, vẫn là vượt biển, còn không vì là Nam Tảo Dương cười trên sự đau khổ của người khác. Hắn bên này liền đến đau đầu sự tình biển rộng mênh mông vô biên vô hạn. Vừa tiến vào biển rộng lại nghĩ bắt lấy rắn nước chính là ở mò châm loại này khó có thể bắt giữ. Tình huống, nếu như đối phương trực tiếp cao bay xa chạy đến cái khác hải dương cũng còn tốt. Sợ chính là rắn nước trả thù trong lòng đến rồi. Thỉnh thoảng cho vùng duyên hải thành trấn tới một cái biển động vui đùa một chút trực tiếp tồn. Thất kinh tế vẫn là việc nhỏ, nghiêm trọng chính là ở bờ biển không an toàn nguy hiểm bên dưới sản sinh gián tiếp tổn thất kinh. Tế tư bản mẫn cảm nhất, ngoại trừ đầy đủ lợi nhuận, tư bản sẽ không đem chính mình đặt nguy hiểm bên dưới đảo quốc trên biển mậu dịch. Vùng duyên hải đầu tư đều sẽ phải chịu ảnh hưởng trái chiều, đây là trọng đại sai lầm. Nội các phương diện tuyệt đối sẽ truyền đạt nghiêm khắc răn dạy. Cùng với Mỹ quân phương diện, Mỹ quân là đem đảo quốc cho rằng tự cấp tự túc hải quân căn cứ đến sử dụng. Hơn nữa 7/10 hải quân đều đóng quân ở lưu cầu quần đảo. Nếu như rắn nước một đường theo nước ấm nam đi, cho Mỹ quân hạm đội nhóm đến cái vui sướng rửa giấy có muốn hay không ẩn giấu. Đây là Shijima cái ý niệm đầu tiên quên đi. Cũng không thể đem toàn bộ phòng thí nghiệm cho giết người diệt khẩu. Ẩn giấu không được, thông báo nội các, thông báo Mỹ quân, rắn nước đã tiến vào hải dương. Hành tung tạm thời không rõ, chú ý phòng bị, đúng, Shijima bộ trưởng hút ngụm khí lạnh. Đảo quốc tinh hoa bộ phận tất cả đều tập trung ở theo hai ti khu. America ở Đông Á quân sự tồn tại cũng đều dựa vào hải quân một cái điều khiển dòng nước sinh vật ở bên trong đại dương di động, uy lực giống như với đạn hạt nhân, hơn nữa là vô hạn chế phóng ra, treo ở hết thảy ven bờ đạn hạt nhân nhóm. Hải Long chỉ cần cho vùng duyên hải đến lần trước tập kích. Lần này Shiga huyện thất bại liền ẩn không che giấu nổi. Hơn nữa đảo quốc chắc chắn bởi vì bờ biển nguy hiểm mà gây nên kinh tế dung chuyển lần này thật sự. Từ hồ Biga rắn nước biến thành hải long a. Chỗ tốt, kỳ thực cũng là có, Shijima an ủi chính mình. Khổ, đáng, bên trong mua vui hải long cố nhiên để đảo quốc bờ biển tiến vào căng thẳng trạng thái. Thậm chí không thể nghi ngờ sẽ ảnh hưởng kinh tế nhưng ở không giảng đạo lý. Hơn nữa khó có thể tiêu diệt kẻ địch trước mặt. America hải quân cân nhắc hơn thiệt sau phòng trừng sẽ cắt giảm ở đảo quốc hải quân an bài. Yếu bớt quân sự tồn tại cũng chẳng khác nào cho đảo quốc lỏng ra trói buộc. Mấy đời chính trị gia các loại trò má sụp đổ bên dưới đều không có làm được sự tình. nói không chắc sẽ dựa vào một con rắn để hoàn thành. Đây cũng quá trào phúng điểm khổ, đắng, bên trong mua vui, khổ, đắng, bên trong mua vui, trưởng phòng. Còn có chính là liên quan với Hắc Thiên Sứ sự tình, Shimojima Kiyomi nghiêm túc trầm giọng nói, nàng nên còn ở Shiga huyện bên trong, chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.